Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, Hỗn chi đạo. Thời gian đến hôm nay, Vân Tái vẫn như cũ không biết Kiều lão sư là cái dùng tên giả. Hoặc là nói, Vân Tái chỉ là cảm giác Kiều Tùng cái tên này không chân thực. Thế nhưng cụ thể lão sư đến cùng là vật gì, Vân Tái cũng không quan tâm. Là lúc cho mình lên một cái tên. Ta ngẫm lại, đến lúc đó ta tại bên cạnh ngươi, liền nói là một cái luyện khí sĩ. Cho tới tên của ta, chấm ngoặc kép, Vân Tái cho mình lấy một cái dùng tên giả. Cổ nhân cũng nhiều có ngoại hiệu, thí dụ như quát tháo mưa gió Kiều Tùng. Nên như thế đây là không đứng đắn. Nghiêm chỉnh ngoại hiệu, có sử có thể tra cái thứ nhất là Hạ Kiệt. Hắn ngoại hiệu là Di Đại Hy. Lữ Thị Xuân Thu nói đây là tên lóng khởi nguồn. Ý tứ chính là cái khác thiên tử tại hàng năm đầu năm lúc đều là để người ta đi thôi tế tự động vật, mà Hạ Kiệt đều là tự mình động thủ. Hàng năm chính mình thôi châu giết châu, cho nên người ta liền đưa hắn cái ngoại hiệu này. Cái gọi là tên lóng, hỗn chi đạo vậy, hỗn chi đạo, tổn hại còn có mà xê không đủ. Vân Tái biểu thị chính mình muốn chuẩn bị cái tên lóng sau đó. Trọng Hoa cùng Văn Mệnh cũng phân phân cảm thấy rất có ý tứ. Ai nha, đi giang hồ chỗ nào có thể không khoác cái áo lót. Chỉ có Trọng Hoa cảm thấy có một ít không thành thật. Thế nhưng nghĩ lại cùng Tứ Đế những người này nói cái gì Sơn Hải đạo nghĩa. Cũng liền bình thường trở lại. Cái ngoại hiệu này muốn tìm cho phép ngươi chính mình định vị mới được. Thí dụ như Trấn Sơn Hổ, Thấy Xa Ưng, Thiện Chiến Sói, chấm ngoặc kép, Trọng Hoa cùng Văn Mệnh liếc nhau. Văn Mệnh muốn lấy Hữu Sùng Thị Đồ Đằng Đại Đỉnh làm tên lóng. Bất quá phương Nam là nồi cùng nồi. Thế là Vân Tái nói. Vậy ngươi liền gọi cõng nồi hiệp. Trọng Hoa nghĩ đến chính mình trước đó tại Lôi Trạch đánh cá. Vân Tái nói. Vậy ngươi liền gọi Ba La Hải. Trọng Hoa. Vân Tái hắng giọng một cái. Nhớ kỹ ta tên mới. Đang xuống trong mây dê. Công tôn xe. Biệt hiệu chính đạo ánh sáng. Các ngươi cũng có thể gọi ta địch già. Tại mua tấn vân phong vân DLC sau đó. Vân Tái đã hoàn toàn chuẩn bị xong tiến đến Trung Nguyên. Mà lập tức, như là đã định ra tương lai lộ trình quy hoạch. Như thế Trọng Hoa bọn hắn cũng có thể yên tâm cùng hài lòng tại phương Nam thật tốt vượt qua một đoạn chuẩn bị chiến đấu thời gian. Mà vì kích phát mọi người kích tình, tại Vân Tái cùng Tuân Sơn Đại Vu Sư, cùng với các vị thủ lĩnh thương thảo sau đó, xem như một cái trước khi chiến đấu động viên tích cực huấn luyện, quyết định tổ chức giới thứ nhất Hồng Châu Liên minh Đại hội Thể dục Thể thao. Nên như thế, Thánh Hòa cái gì? Cái này nghi thức cảm hay là muốn có? Đừng bảo là đạo văn Hy Lạp. Hy Lạp văn minh lão tổ tông ái cầm hải địa khu mễ nặc tư người. Đám người kia hiện tại vẫn còn văn minh lúc đầu. Liền hoàng cung loại đồ chơi này. Phía trước năm 1900. Cũng còn không có. Cho nên Vân Tái lấy ra dùng lẽ thẳng khí hùng. Mà lại chính mình là Thái Dương thần A. Từ đó về sau. Thế nhân sẽ không lại biết rõ A-ba-la. Cái này lửa sao? Gọi là Tân Hỏa sao? Tân Hỏa tương truyền. Nhìn xem ngụ ý tốt bao nhiêu. Mà đại hội thể dục thể thao bên trên cũng có kỹ năng cuộc so tài. Cái này sơ bộ thiết lập muốn tổ chức 3 ngày. Cự tuyệt A Hồng cùng Nghĩa Quân dự thi. Có thể cực lớn đề cao phương Nam thủ công nghiệp người tham gia nhiệt tình cùng tính tích cực. Sau đó chính là chiêu mộ tuyên truyền quảng cáo. Tại chiêu mộ tuyên bố sau khi ra ngoài, Trọng Hoa biểu thị muội muội mình có thể bêu xấu 1-2. Kê thủ vẽ lên một bức định chế họa. Các thủ lĩnh sau khi xem đều hết sức hài lòng. Mà còn không ngừng vỗ Trọng Hoa mông ngựa. Cái kia ca ngợi lời nói không dứt tại ngụm. Kém chút liền đem Trọng Hoa biến thành bật mã ôn. Trung Nguyên sứ giả muội muội họa. Gia Châu. Phương Nam họa không tốt. Nên như thế. Cũng không hoàn toàn là vuốt mông ngựa. Xem như họa tổ. Kê thủ họa đúng là sơ bộ bước vào nghệ thuật lĩnh vực. Sơn Thủy ân tình, theo niên kỷ tăng trưởng, cũng họa càng ngày càng tốt xem, người đẹp họa còn tốt, đối với nhà máy gốm sứ đám con trai tới nói, đã thành lập thượng cổ tiếp ứng đoàn. Cái kia nhiệt tình tâm tình, để cho kê thủ có một ít sợ hãi. Cho tới những người khác họa, luyện khí sĩ lấy hà cam họa kỹ nhất là tinh xảo. Ra đến sau đó, cũng coi là nho nhỏ chạm đến nghệ thuật lĩnh vực. Sau đó là những người khác, sau đó là cao tử. Cao cao xuất hiện ở đây, ngậm một bộ tấm ván gỗ, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem ban giám khảo. Ghế giám khảo ngồi lấy mấy người. Vân Tái, đại thủ lĩnh, Tuân Sơn đại vu sư, đại thủ lĩnh, A Hồng, Công Chính, Trọng Hoa, Trung Nguyên đạo sư, Bắc Môn Thành, luyện khí sĩ mặt bài, Vu Quý thị vu sư, Lễ Chính, cùng với Nghiệt Nha thị vu sư, Nông Chính. Nhưng mà Vân Tái cự tuyệt quan sát cao tử tấm ván gỗ. Điều này làm cho cao cao tại chỗ liền rất phẫn nộ. Tử tử ngươi xem thường phạm cao nghệ thuật sao? Cao tử rời đi về sau, đem tấm ván gỗ tha cho những người khác xem. Bởi vì quá trừu tượng mà để cho phần lớn người sắc mặt khó coi. Cuối cùng tấm ván gỗ đi tới hầm cá bầy gấu gấu trong tay. Cao tử cho rằng cùng là dị thú nhất định có thể hiểu được nó ý tưởng. Thế nhưng gấu gấu tại chỗ nhận lấy tinh thần đả kích. Lập tức lên mặt nồi đem tấm ván gỗ đập nát. Không có thiên phú cũng không cần họa. Còn học người họa đồ vật. Qua vài ngày nữa, từng cái bộ tộc bắt đầu báo danh dự thi. Thời gian cùng tiết khí. Đi tới đại thử, từ đại giang ven bờ. Lúc trước đại phá tư ngao tây bãi bùn làm điểm xuất phát. Mọi người tụ tập, để cho phía đông bãi bùn các dị thú lại xuất hiện. Đám người này đang làm cái gì đồ vật? Các dị thú nhìn chằm chằm những người nam phương. Mọi người lần trước tốt xấu cũng coi là cách một mảnh nhập giang khẩu thủy vực kề vai chiến đấu. Đối với phương nam nhân tộc hoạt động, các dị thú cảm thấy, chỉ cần bọn hắn không quấy rầy cuộc đời mình, đó chính là tốt nhân tộc. Trái lại tư ngao nhân tộc quy mô xâm lấn, mặc dù bọn hắn có vẻ như cũng là vì đánh người phương nam. Thế nhưng xâm lấn chính mình địa bàn chính là không tốt. Đạo lý ta đều hiểu. Cái này sự tình cũng xác thực không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng ngươi muốn đánh hắn, liền không thể từ cửa nhà ta qua. Không thì ta liền đánh ngươi. Có tam sinh bị hiến tế rơi. Phía đông bãi bùn các dị thú một trận bạo động. Đã mộ phần cỏ cao ba trượng lớn dê dị thú thông lung tử tôn. Lại bị hiến tế. Mau nhìn. Đại đăng thiệp, đây không phải là nhà của ngươi thân thích tiểu lợn sữa à? Mẹ nó, cửu đầu chỉ kê, mau nhìn, đối phương gặm cái kia đùi gà không là của ngươi nhị di nãi sao? Các dị thú cứ như vậy cách một mảnh thủy vực, quỷ dị nhìn xem đối diện nhân tộc lại là tế tự. Lại là cầu nguyện, sau đó có người nâng lên một đám lửa, bắt đầu hướng đại phòng hồng thành phương hướng chạy bộ rời đi. Các dị thú nắm lấy ăn dưa tâm tình. Tại bờ bên kia ầm ầm di chuyển lên. Tân hỏa truyền lại lộ tuyến. Từ tây bãi bùn đến mang mãn chi dã. Lại đến giật lưu đập. Trải qua đại phòng hồng thành. Đi đến mỏ đá. Sau đó đi đến sùng dung. Lại vòng trở lại. Trên đường đến xương bồ hồ. Đi tới nghiêu thôn. Đường vòng cho tới công điền. Lại từ xưởng ép dầu xuất phát. Đi chợ bán đồ cũ. Chợ nông dân, thủ công nghiệp đường phố. Cuối cùng là vòng quanh toàn bộ Hồng Châu Liên Minh. Lớn công trình khu vực nghiêm chỉnh vòng. Một lần nữa đến xưởng ép dầu. Xưởng ép dầu vẫn như cũ là mọi người tụ tập. Cùng với tế tự, họp, làm đủ loại trọng đại trung tâm hoạt động khu vực. Ngũ sắc gà mái, phượng hoàng, đứng ở xưởng ép dầu trên nóc nhà. Híp mắt nhìn xem phương xa chói mắt mặt trời. Không biết tên luyện khí sĩ đứng ở trong đám người, gặm móng heo đồng dạng nhìn qua phương xa. Tân hỏa thông qua đại phòng hồng thành, phòng ngự hồng thành các công nhân, vu hồ cho cầm đuốc góp phần trợ uy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.